Cá mặn phơi nắng. Chương 18, Đại hội võ thuật chương 3. Góc truyện audio.com. Ngày mới, không khí tại Lý gia thật sôi động háo hức. Người người sớm tập trung tại võ đường chờ đợi những nhân vật chính của hôm nay lên võ đài. 16 thành viên của Lý gia có nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lý Tiếu, Lý Phá Thiên, Tiểu Uyên. Hôm nay trình độ của các thí sinh chênh lệch không quá nhiều, lên các trận lôi đài đều hứa hẹn nhiều gay cấn đặc sắc. Trên khán đài hôm nay Lý Mộng Linh vẫn xinh đẹp, nhưng thấy Diệp Thiên nàng hừ lạnh, hoàn toàn không có ý nói chuyện với Diệp Thiên. Có thể nàng đang giận dỗi hoặc xấu hổ chuyện hôm qua. Diệp Thiên cũng đành cười khổ, trêu chọc Tiểu Bạch, còn hàng này nay cũng đi xem Tiểu Uyên, Lý Phá Thiên thi đấu. Nương tử của ta đang giận dỗi kìa, ngươi có biết làm sao để nàng vui không? Meo meo, Tiểu Bạch đứng dậy lắc lắc cái mông đi trước Lý Mộng Linh. Cơ thể uốn éo, tứ chi ngắn ngủn, cơ thể béo múp nhìn cực kỳ buồn cười. Lý Mộng Linh cũng bị hành động của Tiểu Bạch chọc cười. Quay sang lườm Diệp Thiên một cái. Nương tử cười rất đẹp, đừng cau có nữa, mau già lắm, ai cần ngươi quan tâm. Lý Mộng Linh tiếp tục chiến tranh lạnh với Diệp Thiên. Ngươi là nương tử của ta, không quan tâm ngươi thì quan tâm ai? Bị những lời nói vô sỉ của Diệp Thiên làm nàng không giận nổi hắn. Tiểu Bạch thấy hai người chiến tranh lạnh kết thúc, quay sang chỗ Diệp Thiên nằm tiếp. Meo meo, ý bảo ta đã giúp ngươi rồi, ngươi còn chưa cảm tạ ta. Cảm ơn Tiểu Bạch, chiều ta chiên cá khô cho ngươi. Tiểu Bạch nghe đến ca khô chiên liền giơ bàn chân ngắn ý lên bảo Diệp Thiên nhớ giữ lời. Hai người cùng Tiểu Bạch đều tập trung xuống lôi đài. Các thí sinh đã tiến lên sân thi đấu. Hôm nay Tiểu Uyên gặp một đối thủ khó chơi, đó là Lý Mạnh, 25 tuổi, luyện cốt sơ đoạn. Đúng như cái tên, dáng người Lý Mạnh cao lớn, khôi ngô, tứ chi phát triển. Cơ bắp cuồn cuộn làm người khác rất áp lực khi đứng trước hắn. Hắn cũng dùng một cây đao to lớn như Tiểu Uyên. Hai người đứng trên lôi đài tạo thành một bức tranh khá dị thường. Tiểu Uyên nhỏ bé đáng yêu, còn Lý Mạnh hung mãnh to lớn như hung thú. Trên khán đài phần lớn đều nhìn về nơi đây. Có thể nói đây là một trong những trận đấu đặc sắc nhất hôm nay. Hai người chào hỏi xong, trọng tài liền hô bắt đầu. Hai người điều động nội lực nhấc đao chém về phía đối phương. Phá sơn đao, phá sơn đao, ầm ầm, hai người đều dùng chung một võ kỹ. Hai thanh đao đỏ rực chạm vào nhau. Âm thanh chói tai vang lên. Một lớp sóng không khí được tạo ra càn quét khắp lôi đài. Tiểu Uyên bị đẩy lùi hai bước. Lý Mạnh cũng bị đẩy lùi một bước. Lý Mạnh cũng bất ngờ với đối phương, không ngờ một cô gái nhỏ bé cũng thiên sinh thần lực như hắn. Hắn hưng phấn cực kỳ vì hôm nay có thể so tài với một người có sức mạnh tương đương hắn. Còn Tiểu Bạch cũng hưng phấn khanh khách, cười điên cuồng múa đao chém về phía Lý Mạnh. Cả hai điên cuồng chém giết, từng đao va chạm chấn động cả lôi đài. Khán giả hưng phấn hò hét, còn trọng tài cũng không dám nơi là. Hai người càng đánh càng hưng phấn, đặc biệt là Tiểu Uyên. Mặt nàng nét cười ngày một sâu hơn. Hai người cùng thiên sinh thần lực, nhưng Tiểu Uyên né tránh linh hoạt như linh hầu. Còn Lý Mạnh như hoang nghiêu điên cuồng đâm đầu tới. Dần dần Tiểu Uyên chiếm thượng phong. Thân pháp nàng như nhảy múa thoát ẩn thoát hiện trên lôi đài, Lý Mạnh chỉ đau khổ chống đỡ. Tiểu Uyên né tránh một đao của Lý Mạnh, nhún mình nhảy ra sau lưng hắn, giơ sống đao chém về phía Lý Mạnh. Lý Mạnh bị một đao bất ngờ không kịp phản ứng văng xuống lôi đài. Trọng tài hô Tiểu Uyên thắng. Khán vang lên hết hô hoán vỗ tay chúc mừng nàng. Còn Lý Mạnh tuy bại nhưng hắn không tỏ ra không vui. Trái vẫn tươi cười nói với Tiểu Uyên. Ngươi rất mạnh, sau này rảnh rỗi chúng ta luận bàn tiếp. Tiểu Uyên cũng mỉm cười gật đầu. Nàng chiến thắng đã lọt vào top 8, tiến về phía quán quân ngày một gần. Còn bên Lý Phá Thiên thua trận. Hắn gặp đối thủ cùng cấp với hắn đều luyện nhục đại thành. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa người ta lên thua là chuyện đương nhiên. Thất bại làm hắn có chút tiếc nuối. Nắm chặt tay quyết tâm về rèn luyện nhiều hơn. Bị loại lên Lý Phá Thiên tiến về phía khán đài ngồi chung với Diệp Thiên. Tỷ tỷ, tỷ phu ta thất bại. Dùng giọng nói tràn đầy tiếc nuối nói với Diệp Thiên. Lý Mộng Linh, ngươi đã làm rất tốt. Đợi vài năm nữa lôi đài sẽ là đất diễn của ngươi. Diệp Thiên an ủi. Còn Lý Mộng Linh cũng gật đầu với Lý Phá Thiên ý bảo hắn làm rất tốt. Mọi người ngay cả Tiểu Bạch cũng meo meo an ủi hắn lên tâm trạng hắn rất nhanh tốt. Lại bắt đầu vuốt mèo. Bên dưới lôi đài những gương mặt top 8 đã xuất hiện bao gồm Tiểu Uyên, Lý Tiếu, Lý Tình, Lý Mộng Hoan, Lý Tường Vi, Lý Sinh, Lý Chính và Lý Hoàn. Ba nữ năm nam phần lớn đều đã luyện cốt cảnh. Chỉ có Lý Hoàn kẻ mới đánh bại Lý Phá Thiên là nhị cảnh luyện nhục đại thành. Các cặp đấu rất nhanh được phân ra. Tiểu Uyên đấu với Lý Sinh lôi đài số 1. Lý Tiếu đấu với Lý Chính lôi đài số 2. Lý Tình đấu với Lý Hoan lôi đài số 3. Lý Tường Vi với Lý Mộng Hoan lôi đài số 4. Bốn cặp đấu phân ra bốn lôi đài khác nhau. Khán giả tập trung nhìn nhiều về lôi đài số 1 và số 4. Tiểu Uyên xinh đẹp. Bên kia Lý Tường Vi với Lý Mộng Hoan không xinh đẹp bằng Tiểu Uyên nhưng thành thục hấp dẫn hơn. Tiểu Uyên trên lôi đài số 1 đối thủ của nàng là Lý Sinh 24 tuổi khuôn mặt thường thường không có gì lạ luyện cốt sơ đoạn. Hắn dùng trường kiếm. Sau màn chào hỏi hai người rất nhanh lao vào chém giết. Phá sơn đao. Như vũ kiếm, Lý Sinh dùng chiêu thức giống với Lý Phá Thiên nhưng kinh nghiệm hắn hơn Lý Phá Thiên rất nhiều. Vũ kiếm công thủ rất hoàn mỹ không một kẽ hở. Có thể nói là một đối thủ khó dây dưa với Tiểu Uyên. Từng đao như vũ bão của Tiểu Uyên bị vũ kiếm của Lý Sinh phá giải khá dễ dàng. Càng vào vòng trong yếu điểm của Tiểu Uyên càng lộ ra. Kinh nghiệm chiến đấu của thua kém các đối thủ. Nhưng nàng tiến bộ cũng rất nhanh ngày càng thành thục hơn. Đặc biệt là vũ kiếm của Lý Sinh nàng không thể quen thuộc hơn nhưng đối thủ là một người đẳng cấp cao hơn hẳn Lý Phá Thiên lên nàng chống đỡ khá. Chật vật, trên người nàng xuất hiện từng vết máu. Quần áo có chút ta tơi. Nàng điên cuồng điều động nội lực võ kỹ vào thân đao chém về phía Lý Sinh. Phá sơn đao. Nhưng lần này khác với những lần trước đao nàng để tự do bay đến Lý Sinh. Làm hắn bất ngờ chống đỡ không kịp phản ứng cơ thể nàng đã xuất hiện trước mặt hắn nện một quyền vào ngực của Lý Sinh. Bị một quyền bất ngờ Lý Sinh bay xuống khỏi lôi đài. Miệng chảy máu, trọng tài hô lên Tiểu Uyên chiến thắng vào vòng trong. Khán giả hô như sấm chúc mừng nàng. Lý Sinh không cam lòng nhận thua nhưng không thể thay đổi được kết quả. Thi đấu xong hai người tiến vào hậu trường để nhân viên hậu cần chăm sóc vết thương. Tiểu Uyên cũng phải thay một bộ đồ mới. Quần áo nàng sau trận đấu có chút lộ xuân quang. Cách chương.